Sổ tay công lược vạn người mê, chương 11 công lược vị hôn phu băng lãnh 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit link lần 601 beta, Min Hy học theo đường đi, Mộng Nhã tiếp nhận những ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cô vẫn duy trì bước chân yêu nhã, đi về phía lớp học của mình. Trời ạ, đây là đường Mộng Nhã sao? Một thân khí chất này lại là đường Mộng Nhã? Thật sự không thể tin nổi. À, cậu ấy đang cười với tớ, trái tim nhỏ bé của tớ. Từ hôm nay tớ quyết định làm fan hâm mộ trung thành của Mộng Nhã. Cậu nói cái gì, trung thành nhất phải là mình mới đúng. Mọi người xung quanh đều cười rộ lên, mà người luôn thân thiết với đường Mộng Nhã, Lâm Mộc Mộc cảm thấy chính mình như đang bước trên thảm hoa hồng, vạn người chú ý, từ trước đến nay cô chưa từng được nhiều người chú ý đến vậy. Cô lặng lẽ nói với Mộng Nhã, mình có cảm giác như không còn bước được trên đường nữa. Mộng Nhã đối với cô cười cười, kéo cánh tay cô nói. Có mình đỡ cậu, liền sẽ đi được thôi. Lâm Mộc Mộc cảm thấy chính mình vô cùng hạnh phúc. Nếu lúc này có gương ở đây, cô nhất định sẽ phát hiện mình cười không khác gì một bông hoa. À, người bên cạnh nữ thần là ai? Hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt, tôi cũng muốn được nữ thần kéo. Một nam sinh diện mạo tục tằng nói. Cậu sao không xem lại bộ dạng của mình đi, nữ thần như thế nào sẽ thích người xấu giống như cậu? Từ từ cậu vừa nói cái gì? Tiếng tay nắm vào nhau bôm bốp, người bên cạnh khẽ nháy mắt. Ấy ấy, đại ca cậu đừng để ý tớ chỉ nói đùa thôi. Ha ha ha, đoạn đường ngắn ngủi không đến 100 mét nhưng đám người vây xem vẫn chưa tản ra. Thậm chí có người còn đi theo Mộng Nhã, phảng phất như làm vậy họ có thể được gần nữ thần hơn. Trường Mộng Nhã học là trường trung học tư nhân đẹp nhất, là thiên đường của kẻ có tiền. Không chỉ có chất lượng dạy học thuộc hạng nhất, gia thế học sinh trong trường cũng phi thường phú quý. Giống như Lâm Mộc Mộc tuy rằng diện mạo chỉ ở mức thanh tú nhưng ba của cô lại là người cực kỳ có danh vọng ở bên ngoài. Đương nhiên, nơi này cũng không thiếu người học tập tốt mà gia thế lại không bằng bạn học trong trường. Bởi mỗi năm nhà trường sẽ dùng rất nhiều tiền từ các trường sơ chung để tìm kiếm học sinh ưu tú, không chỉ miễn học phí mà còn phát ra vài vạn học bổng trong một năm. Trình độ học tập của đường Mộng Nhã thuộc vào tầm trung, gia cảnh tuy là phú nhị đại, nhưng trong này cũng chỉ thuộc hàng trung. Nhưng mà trên người cô lại dán mác, vị hôn thê của Tiết Hàm, nên xung quanh có không ít người nguyện ý cùng cô kết bạn. Hơn nữa, cô còn có người chị gái đường Mộng Kỳ học tập luôn luôn nổi bật thuộc về top 50 dẫn đầu. Phải biết rằng, trường học có top 100 thì đều bị các học sinh từ các nơi mà trường tìm về bá chiếm. Chính việc này cũng kéo thứ hạng của trường đi lên. Vì vậy, tuy rằng đường Mộng Nhã là vị hôn thê của Tiết Hàm nhưng mỗi lần đều nhìn thấy Tiết Hàm chỉ mua xe tặng đồ cho đường Mộng Kỳ, hơn hết là cô ta còn học giỏi, nên người muốn cùng đường Mộng Kỳ kết bạn càng nhiều hơn. Việc hai chị em này mâu thuẫn với nhau cả trường đều biết. Vì thế mới xuất hiện việc thời điểm Mộng Nhã xuống xe các bạn học kết bạn với đường Mộng Kỳ nhiều hơn nên mới có thể nhận ra kia là xe. Tiết Hàm đưa cho đường Mộng Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nhà cao tầng bên cạnh trường học của Mộng Nhã, trên tầng 51 cao nhất, có một người đàn ông mặc tây trang màu xanh biển đứng bên cửa sổ trong tay cầm kính viễn vọng, ánh mắt sắc bén thông qua đó phát hiện ra người đang bị mọi người vây quanh, đường Mộng Nhã. Sau đó ánh mắt dường như dính trên người cô, không thể nào dứt ra được. 9, 6, 2018, cách chương.